Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỏ đầu bứt tai, trợ lý Tiểu Trần gõ cửa phòng và đi vào. Ông chủ, tập đoàn Phó Thị nửa giờ trước đã rút lại tất cả đầu tư, còn có mấy hạng mục quan trọng đã được ký kết hợp tác. Thiệt hại ngân sách đã lên đến 2.000 vạn. Nếu như xử lý không kịp, chỉ sợ những thương nhân khác đã ký hợp đồng cũng sẽ hủy đầu tư. Biết rồi. Quý vị có chút phiền toái. Hắn đốt một điếu thuốc rồi rít một ngụm. Nhìn Tiểu Trần đem tài liệu đặt trên bàn làm việc, đột nhiên hỏi: "Vậy bọn họ không có thông báo gì sao?" Tiểu Trần lắc đầu: "Không có bất kỳ thông báo nào trước, xảy ra quá đột ngột." "Ra ngoài đi, trước tiên hãy trấn an mọi người, chuyện này tôi sẽ xử lý." Quý vĩ thở dài một hơi, suy tư hồi lâu, vẫn là gọi điện thoại cho Phó Hữu Minh. Một hồi lâu bên kia mới vang lên thanh âm đánh ác của Phó Hữu Minh. Anh tự hồ đã sớm dự liệu được, đối với điện thoại của quý vĩ gọi tới, không có nửa phần kinh ngạc. Quý vĩ kéo thấp khẩu khí: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi." "Được." Phó Hữu Minh nói dứt khoát lưu loát. "Địa điểm anh chọn." Quý vĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ Phó Hữu Minh lại đồng ý sảng khoái như vậy. Hắn thậm chí còn chưa kịp hỏi Phó Hữu Minh điều gì, bên kia đã cúp điện thoại. Hắn dập tắt điếu thuốc, nhìn trên bàn làm việc còn một đống chuyện cần xử lý, ngẩng đầu rồi xoay ngược rời khỏi phòng làm việc. "Tổng giám đốc, Mai tiên sinh có hẹn vào khoảng 8 giờ tối nay." Tôn Nghệ báo cáo lịch trình công việc ngày hôm nay một cách đơn giản, rồi do dự đem phần lý lịch sơ lược đưa cho Phó Hữu Minh. "Em gái Cố tiểu thư hôm nay có tới bộ phận quảng cáo nộp đơn đề cử chức chủ nhiệm, đây là hồ sơ của cô ấy, mời anh xem." Phó Hữu Minh cầm lấy áo khoác của mình, không thèm nhìn nói: "Công ty không nuôi người rảnh rỗi, chuyện như vậy các người tự xử lý được rồi. Trừ tin tức của cô ấy, những thứ khác đều không cần báo lại cho tôi." "Đúng rồi Tôn Nghệ, gọi điện thoại cho bà nội báo tối nay tôi không về nhà, dặn bà đi ngủ sớm một chút." Tôn Nghệ nhanh chóng ghi chép lại, lúc này mới đưa Phó Hữu Minh ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn. Hai người hẹn nhau ở một nơi rất thanh nhã, là một quán cà phê ở trung tâm đô thị. Quý vĩ thật ra rất thích uống cà phê, chẳng qua Cố Thiển Hy luôn như quản gia đem toàn bộ cà phê ném hết hoặc là tặng cho người khác. Cô luôn nói uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho cơ thể, dần dà hắn cũng rất ít khi uống cà phê. Lúc Phó Hữu Minh đến, quý vị đã đợi khoảng nửa giờ, trên khuôn mặt đã dần dần mất kiên nhẫn. Nhìn thấy Phó Hữu Minh từ từ bước tới, quý vị lúc này mới trưng ra vẻ mặt chào hỏi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thích Phó Hữu Minh, nhất là khuôn mặt của Phó Hữu Minh kia. Quý vị mỗi lần nhìn đều cảm thấy trên mặt đầy cao ngạo cùng khinh bỉ đối với mọi người. Đàn ông luôn thích phân đo cao thấp quá chật vật. Giống như quý vĩ, lòng hờ vinh rất mạnh mẽ, không thích những người trưng ra nụ cười châm chọc trước mặt hắn. "Nghe nói Phó tiên sinh rất thích uống cà phê, quán cà phê mới mở này cũng không tệ." Quý vĩ cố gắng tìm một đề tài để nói. Phó Hữu Minh nhìn quanh một lượt, có chút không kiên nhẫn nói: "Tôi tưởng anh biết, tôi không thích nghe những lời nói nhàm chán." Lời nói của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng quý vĩ cảm thấy sắc mặt lại như dao. Quý vĩ lúng túng hò khụ một tiếng, cũng không nói vòng vo nữa. "Tại sao lại muốn hủy bỏ quan hệ hợp tác của chúng ta? Lúc này đã có mấy hạng mục công trình đã bắt đầu khởi công. Nếu như anh rút đầu tư bây giờ, đối với cả hai chúng ta đều tổn thất rất lớn. Huống chi, hiệp ước giữa chúng ta..." "Anh thật muốn biết." Phó Hữu Minh không đợi quý vị nói xong, ghé mặt gần lại hắn. Thái độ của anh luôn yên tĩnh lạnh lùng, nhìn như đối với mọi việc trên đời đều không để ý, nhưng chỉ khẽ nhào mắt lại làm cho lòng người run đến phát rét. Quý vĩ nhìn hắn, có chút không rõ ý tứ của hắn. "Công ty của chúng tôi chỉ cùng những người có nhân phẩm tốt hợp tác, mà quý công ty hiển nhiên lại không đủ tư cách này. Nói cho anh biết, đối với việc đầu tư của công ty anh, không chỉ bắt đầu từ hôm nay, thậm chí sau này tôi sẽ không trợ giúp dù chỉ là một đồng. Nếu anh nghĩ lợi dụng hợp đồng mà đi kiện, tôi rất sẵn sàng tiếp đón." Phó Hữu Minh đứng dậy, ngay cả chén nước cũng không đụng tới, nhấc chân liền rời đi. Quý vĩ nghe những lời nói cự tuyệt như vậy, rõ ràng là đuổi hắn đến đường cùng. Hắn ba một tiếng đứng lên, giống giọng lớn tiếng nói: "Phó Hữu Minh, anh đứng lại đó cho tôi." Hắn bước đến trước mặt Phó Hữu Minh, tức giận mà quát lớn: "Nếu như anh thật sự làm như vậy, vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt anh. Anh nên biết hậu quả khi ép tôi vào đường cùng." "Uy hiếp ư?" Phó Hữu Minh nhướng mày, cố ý: "Tôi giống như là lần đầu tiên bị uy hiếp sao?" "Hậu quả?" Anh như đang nghe chuyện cười, hừ lạnh hai tiếng. "Năm đó, ba không thừa nhận sự tồn tại của anh, xem ra cũng có dự kiến trước. Anh cho rằng chỉ bằng một câu nói của anh là có thể thay đổi cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net